Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 09, đặc sắc cố sự. Lô Ba vừa muốn mở miệng, lúc này, tử quán chủ nhân đã bưng hai bầu rượu tiến đến, cười bồi nói, vừa ấm ngốt rượu, đại nhân uống trước một chén lại nói tiếp a. Tần Phong cười khổ nói, ngươi nếu muốn ta lần sau lại đến chiếu cố việc buôn bán của ngươi, tốt nhất đừng ở thời điểm mấu chốt cắt ngang ta nói chuyện phiếm. Không phải, mất rồi hào hứng, rượu này liền uống không xuống rồi. Chén rượu còn tại Tần Phong trên tay. Tần Phong tràn đầy rót một chén, chỉ cảm thấy một hồi mùi rượu xông vào mũi. Tần Phong sắc mặt lập tức lại sáng sủa rồi, mỉm cười nói, rượu ngon, hắn một uống mà hết, lại đột nhiên một hồi ho khan. Ho khan sắc mặt có chút đỏ lên, áo quay lão nhân thở dài, kéo ghế tới đây, mời Tần Phong ngồi xuống, nói, ho khan nhất thương thân, đại nhân nghỉ ngơi bên dưới. Tiếp theo, trên khuôn mặt già nua bỗng nhiên lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Lại nói, bất quá ta rượu này chuyên trị ho khan, đại nhân có thể uống nhiều mấy chén, đảm bảo về sau ho khan liền tốt rồi. Tần Phong cười nói, rượu nếu có thể trị ho khan, vậy liền thập toàn thập mỹ rồi. Ngươi cũng quát một chén a. Áo gai lão nhân lắc đầu nói, ta không uống. Ô, Tần Phong kinh dị rồi một tiếng, bán sủi cảo người từ trước tới giờ không ăn sủi cảo. Bán rượu người khó nói vậy, thà rằng uống nước, lại không uống rượu sao? Áo gai lão nhân nói, ta bình thường cũng quát hai chén, thế nhưng là, bầu rượu này lại không thể uống. Hắn ngốc trệ, ánh mắt lại cũng trở nên sắc bén giảo hoạt bắt đầu. Tần Phong nhưng thật giống như không có chú ý tới, vẫn là hơi cười lấy hỏi nói, vì cái gì? Áo gai lão nhân nhìn chằm chằm Tần Phong chén rượu trong tay, chậm rãi nói, bởi vì uống xuống ta chén rượu này sau, chẳng mấy chốc sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, mà lại không thể sử dụng linh lực, càng sử dụng chết càng nhanh. Tần Phong há mồm cứng lưỡi, giống như đã ngốc rồi. Lô Ba vừa mừng vừa sợ, nói, nghĩ không ra ngươi thế mà lại đến giúp ta bận bịu. Ngày sau ta nhất định trùng điệp tạ ơn. Áo gai lão nhân lạnh lùng nói, ngươi không cần tạ ta. Lô Ba ơi biến sắc mặt, cười bồi nói, đại nhân chân nhân không lộ bề ngoài, hẳn là vậy muốn. Lời còn chưa nói hết, Lô Ba chưởng bên trong liên tử thương lại đã bay múa mà ra. Áo gai lão nhân nổi giận quát một tiếng, lõm khọm thân thể, dường như bỗng nhiên bạo dài rồi một thước, tay phải trái ngược, đã chộp lấy rồi đầu thương, nghiêm nghị nói, chỉ là linh thần cảnh, cũng dám động thủ với ta. Cái này gan nhỏ sợ phiền phức lão già họm hẻm, trong nháy mắt liền phảng phất đổi người giống như, liền khuôn mặt đều trở nên đỏ bên trong thấu tím, ẩn ẩn có ánh sáng. Lô Ba nhìn thấy hắn loại này kỳ dị sắc mặt, vội vàng la thất thanh nói, đại nhân tha mạng. Kiếm thánh lệnh, ta cho ngươi, cầu mong gì khác tha đã trễ rồi. Tiếng hô bên trong, áo gai lão nhân nắm tay phải đánh ra. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Lô Ba thân thể cạnh bị đánh cho bay ra. Quấn ở trên tay dây xích vậy, cắt thành hai đoạn, máu tươi một đường bắn tung tóe. Thân thể đâm vào trên tường, trùng hợp rơi vào trên lò nồi sắt lớn bên trong. Một quyền này lực đạo thật là kinh người. Tần Phong thở dài lấy một hơi, đong đưa đầu nói, ta đã sớm nói, ngươi có rồi bảo vật này, ngược lại sẽ bị chết nhanh chút. Nói xong Tần Phong vừa nhìn về phía áo gai lão nhân, nói, ta nhìn phòng này đã rất cũ kỹ rồi, ngươi cũng không khả năng tính toán chuẩn như vậy. Trước giờ ngay ở chỗ này xây xong phòng ở, chờ chúng ta đến. Hẳn là ngươi một cái chân nguyên cảnh cường giả, thật đã ở chỗ này ở rồi thật lâu. Áo gai lão nhân đem một nửa liên tử thương lắc tại trên mặt đất, xuất thần nhìn qua lô ba thi thể, nếp nhăn trên mặt lại từng chiếc một hiện rồi đi ra. Thì thào nói, vì rồi tránh né cừu gia, ta đã ở chỗ này mai danh ẩn tính 30 năm rồi. Cái này 30 năm, ta rốt cuộc chưa từng giết người. Tần Phong cười nói, xem ra, rất nhiều người có thể sống đến hôm nay. Ngược lại là nên cảm ơn ngươi. Áo gai lão nhân quay người nhìn qua Tần Phong, lạnh giọng nói, nhưng ta cũng không có quên như thế nào giết người. Không phải sao? Tần Phong lại lắc đầu. Có thể làm cho chân nguyên cảnh cao thủ giấu kín 30 năm. Cừu gia của ngươi nhất định rất mạnh, mà ngươi có thể tránh thoát cái này 30 năm. Vậy cũng không dễ dàng. Liền vì rồi loại sự tình này giết người. Đáng giá sao? Giá trị? Áo gai lão nhân đột nhiên sắc mặt đỏ lên, gầm nhẹ nói, nếu là vì rồi, kiếm thánh lệnh, cái này giá trị tuyệt đối. Hắn tiếp lấy lại gào thét nói, cái nào chân nguyên cảnh không phải là cao cao tại thượng đại nhân vật. Ai giống ta ở cái này địa phương cứt chim cũng không có. Liền cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Năm đó nếu không phải ta cùng Âu Dương Hùng lão bà bỏ trốn, sao lại rơi xuống phần này ruộng đồng? Nếu như ta có thể được đến kiếm thánh lệnh, thành công từ kiếm duyên đại hội bên trong trổ hết tài năng, chớ nói một cái Âu Dương Hùng, chính là 10 cái Âu Dương Hùng cũng không dám động ta rồi. Tần Phong cười rồi cười, nói, dám cùng cự vương thành thành chủ phu nhân bỏ trốn, phần này dũng khí ta thực sự bội phục. Áo gai lão nhân giận nói, chết đến ập lên đầu, ngươi còn dám cho cười ta. Tần Phong lại nói, ta cũng không phải ở châm biếm ngươi, một cái nam nhân chịu vì mình âu yếm nữ nhân bốc lên sinh mệnh chi hiểm, gánh vác thiên hạ chi báng, thậm chí không tiếc hy sinh hết thảy, loại này nam nhân chí ít đã không hổ là cái nam nhân. Ta vốn nên bội phục ngươi, đáng tiếc, ngươi lại chỉ là cái lén lén lút lút tiểu nhân, chỉ dám ở âm thầm hạ độc, cũng không dám lấy chân công phu cùng người nhất quyết thắng thua. Áo gô lên lão nhân trợn mắt nhìn, qua Thần Phong, còn chưa nói chuyện, thình lình nghe một người cười nói, ngươi đây ngược lại là oan uổng hắn rồi, hạ độc cũng phải có học vấn, chỉ bằng hắn, còn không có bản lãnh lớn như vậy. Đó là cái giọng của nữ nhân, mà lại rất dễ nghe. Tần Phong mỉm cười nói, không sai, thân là cự vương thành thành chủ Âu Dương Hùng phu nhân, nhất định có chút thủ đoạn, mà lại ta đoán nàng còn nhất định là vị đại mỹ nhân. Ta có thể chết ở mỹ nhân trên tay cũng là vui vẻ. Thanh âm kia ăn một chút cười nói, tốt biết nói chuyện một cái miệng, ta như ở 30 năm trước gặp được rồi ngươi, chỉ sợ liền sẽ không cùng hắn bỏ trốn rồi. Tiếng cười bên trong, nàng người đã lắc eo đi ra. Qua rồi 30 năm về sau, nàng còn chưa không lộ vẻ quá già, con mắt vẫn rất có phong tình, hàm răng vậy còn rất trắng. Thế nhưng là nàng eo nàng thực sự đã không có eo rồi. Cả người tựa như là một cái cũng không quá lớn vạc nước, chứa nước tối đa cũng chỉ bất quá có thể rót 2 mẫu ruộng mà thôi. Tần Phong biểu lộ xem ra tựa như là vừa nuốt xuống trọn một con gà trứng. Cái này là gần phương viên hơn mấy trăm ngàn bên trong cương vực bên trong nhất cường giả đứng đầu một trong, Âu Dương Hùng lão bà. Hắn quả thực không thể tin được, nữ nhân già nua đi, vốn là kiện rất làm cho người khác thương tiếc mượn, làm người ta thương cảm chuyện, nhưng nàng nếu không biết mình cũng không tiếp tục là tuổi tròn đôi mươi, còn liều mạng muốn dùng thắt lưng bó chặt trên người thịt mỡ, dùng son phấn che giấu nếp nhăn trên mặt, vậy liền không những không còn làm người ta thương cảm, ngược lại làm người ta buồn nôn buồn cười. Đạo lý kia lúc đầu rốt cuộc rõ ràng bất quá, kỳ quái là trên đời đại đa số nữ nhân đối đạo lý kia cũng không biết rõ, có lẽ là cố ý cự tuyệt biết rõ. Trung niên phụ nhân này mặc là kiện đỏ gấm nhỏ áo da, trải lấy vạn chữ búi tóc, xa xa liền có thể ngửi được từng đợt vụn bào dầu hương khí. Nàng nhìn qua Tần Phong cười nói, tốt một vị phong lưu nhỏ tuấn lãng, ta đã có 30 năm không có nhìn thấy qua như thế thần khí nam nhân rồi. Đáng tiếc, nàng thở dài lấy một hơi, tiếp lấy nói, 30 năm trước trong nhà của ta lại luôn khách quý chật nhà. Khi đó phương viên hơn mấy trăm ngàn bên trong cương vực bên trong thiếu niên tuấn kiệt. Có người nào không muốn tới bái phỏng ta? Chỉ cần có thể bồi ta nói hai câu, liếc lấy ta một cái, bọn họ thật giống như ăn rồi nhân sâm quả giống như. Vui vẻ đến muốn mạng, ngươi không tin hỏi hắn tốt rồi. Áo quay lão nhân trầm mặt, ôm định chủ ý không mở miệng. Tần Phong nhìn qua trung niên phụ nhân trên cổ tựa như gió bên trong tường vi vậy đang run rẩy lấy thịt mỡ, nhìn lại áo gai lão nhân, trong tối không khỏi thở dài. Hắn đã nhìn ra cái này lão đầu 30 năm thời gian cũng không dễ vượt qua. Trung niên phụ nhân lại thở dài lấy một hơi, nói, thế nhưng là 30 năm qua, thực sự đem ta nghẹn khổ rồi, mỗi ngày tránh trong phòng, liền người đều không dám gặp, ta thật hối hận làm sao lại đi theo cái này không có tiền đồ nam nhân trốn đi. Áo ai lão nhân, nhịn không được mặt lạnh lùng, thì thào nói, ai không hối hận, ai là vương bát đàn. Trung niên phụ nhân kêu lên, nhảy chân nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói, lão nương để đó ngày tốt lành bất quá, cùng ngươi đến cái địa phương quỷ quái này đến chịu khổ. Một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, bị ngươi tan nát thành cái dạng này, ngươi còn có cái gì tốt hối hận, ngươi nói nha. Áo gai lão nhân trong lỗ mũi quất thẳng tới khí, miệng lại chăm chú đóng lại. Trung niên phụ nhân nói, nhỏ tuấn lãng, ngươi nói, loại này nam nhân có phải là không có lương tâm, sớm biết rõ hắn lại biến thành bộ dạng này, kia lúc ta còn không bằng chết rồi tốt chút. Nàng liều mạng lấy tay vò suy nghĩ con ngươi, chỉ tiếc liền một giọt nước mắt cũng không có vò đi ra. Tần Phong cười nói, may mắn ngươi không có chết, nếu không ta chỉ thấy không đến ngày xưa cự vương thành chủ phu nhân phong thái rồi. Trung niên phụ nhân yêu kiều cười nói, thật sao, ngươi thật nghĩ như vậy gặp ta? Tần Phong lại cười nói, tự nhiên là thật, giống bác gái ngươi này a mập nữ nhân, ở đâu mới có thể tìm được cái thứ hai? Trung niên phụ nhân mặt đều khí trắng rồi. Áo gai lão nhân lại nhịn không được bật cười. Tần Phong nói, kỳ thật bác gái ngươi trốn ở chỗ này cũng tốt. Ngươi bây giờ muốn trở về tìm Âu Dương Hùng, chỉ sợ Âu Dương Hùng muốn cái thứ nhất không nhận ra ngươi. Trung niên phụ nhân cắn răng, nói, ngươi, ta nếu để ngươi được chết một cách thống khoái rồi, ta liền có lỗi với ngươi. Nàng từ trên đầu nhổ xuống rồi một căn rất nhọn châm vàng, cắn răng hướng đi Tần Phong. Tần Phong thế mà còn là an tọa bất động, vững như bàn thạch. Ai ngờ nàng vừa vọt tới Tần Phong trước mặt, đang muốn đem cây kia châm vàng đâm vào Tần Phong con mắt. Áo gai lão nhân bỗng nhiên từ phía sau bay lên một cước, đưa nàng đá lên nóc nhà. Nàng kia nặng hơn 200 cân thân thể đâm vào trên nóc nhà. Toàn bộ gian phòng đều sắp bị nàng chấn đổ rồi. Đợi nàng ngã xuống tới thời điểm, đã triệt để tắt thở. Hiển nhiên, một tên chân nguyên cảnh cao thủ toàn lực đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Cái này nữ nhân căn bản không có sống khả năng. Tần Phong vậy hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi nói, ngươi chẳng lẽ là vì rồi cứu ta mà giết nàng? Lời nói này đi ra, ta chính mình cũng không tin. Cứu ngươi? Hừ, áo gai lão nhân cười lạnh, vừa oán hận nói, 30 năm qua, ta đã liền chịu đủ rồi nàng khí, đều sắp bị dây dưa điên rồi. Ta muốn, kiếm thánh lệnh, chính là muốn cải biến vận mệnh, đạt được kiếm thánh đại nhân truyền thừa. Ngày sau cũng tốt trái ôm phải ấp, hưởng tận sắc đẹp cùng vinh hoa, không làm thịt rồi nàng, coi như đạt được kiếm thánh đại nhân thưởng thức, cũng đừng hòng lại dính một cái mỹ nữ. Ai? Tần Phong thở dài lung lay đầu. 30 năm trước ngươi vì rồi hắn, liền Âu Dương Hùng cũng dám gây. Không nghĩ tới 30 năm sau. Cái gì 30 năm trước? Áo Goblin lão nhân giận nói. Ngươi cho rằng là ta câu dẫn nàng. Ngươi cho rằng ta nghĩ mang theo nàng bỏ trốn. Tần Phong nói. Chẳng lẽ không phải? Áo Goblin lão nhân một mặt buồn khổ mà nói. Ta gặp phải nàng thời điểm. Căn bản không biết rõ nàng là Âu Dương Hùng lão bà. Cho nên mới sẽ cùng với nàng. Hắn làm ho hai tiếng. Mới tiếp lấy nói. Ai ngờ nàng lại ăn chắc rồi ta. Không phải cùng ta đi không thể. Khi đó Âu Dương Hùng đã mang theo cự vương thành trên 100 tên đỉnh tiêm cao thủ đánh tới rồi. Ta không đi cũng không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?